Trạch Thiên Ký TTV, chương 223, 223, quyển 1 chương 221 Các thiếu niên ôm bia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thân ảnh vội vã của Trần Trường Sinh trên sơn đảo. Đường Tam Thập Lục có chút khó hiểu, Chiết Tụ cũng giống như thế, gương mặt không có chút biểu cảm, nhiều chút nghi ngờ, Mặc Nhiên nghĩ tới. Chẳng lẽ Trần Trường Sinh là muốn trốn tránh điều gì? Chỉ là nghĩ tới một năm qua Quốc giáo học viện hứng chịu bao mưa gió. Trần Trường Sinh cũng không giống người như vậy. Cẩu Hàn Thực thu hồi ánh mắt nhìn về sơn đảo. Không nghĩ Trần Trường Sinh đang tính toán gì nữa. Đối với thất gian ba vị sư đệ nói. Đêm qua chỉ cho các ngươi xem một đoạn bút ký của Tuần Mai tiền bối. Bởi vì không muốn các ngươi phân thần. Xem bút ký xong, các ngươi nên biết, có thể từ rất nhiều góc độ giải thiên thư bia. Như vậy các ngươi nghĩ như thế nào? Quan Phi Bạch nghĩ ngợi một chút rồi nói. Tuần Mai tiền bối bút ký. Vẻn vẹn chiếu tình bi đã để lại hơn 10 ý nghĩ. Cẩn thận suy nghĩ, thật ra cũng rất có đạo lý. Chỉ là Ly Sơn Kiếm Tông chúng ta ở Thiên Nam. Ta vẫn theo thói quen lấy ý mà động thần thức. Cho ta thêm chút thời gian, hẳn là có thể giải xong tấm bia này. Thất gian cùng Lương Bán Hồ cũng có cách nghĩ tương tự. Cẩu Hàn Thực lại nói, nếu như lúc nào các ngươi có thể đem chút ít ý nghĩ hoặc là nói kinh nghiệm trong bút ký của Tuần Mai tiền bối quên đi toàn bộ. Chính là có thể giải bia. Nói xong câu đó, hắn rất tự nhiên nhớ tới đêm qua nói chuyện với Trần Trường Sinh. Trong suy nghĩ của hắn, Trần Trường Sinh rất rõ ràng đạo lý trong đó, mới sẽ chọn ý nghĩ tìm chân nghĩa trong biến hóa. Chẳng qua phương pháp giải bia này không khỏi quá mới. Muốn khai sáng đường mới, thật sự không phải dễ dàng như vậy. Quan Phi Bạch đám người nghe những lời này, có chút giật mình, tĩnh tâm mới mơ hồ minh bạch sư huynh ý tứ. Đi tới trước bia lư, riêng mình tìm mặt đất bằng phẳng chút ít ngồi xuống. Nhìn tấm bia đá tối tăm dưới mái hiên, bắt đầu yên lặng không nói, đem câu chữ trong bút ký của Tuần Mai toàn bộ hạ xuống trên tấm bia. Sau đó dần dần đuổi ra khỏi đầu óc, Chiết Tụ cùng Đường Tam Thập Lục liếc mắt nhìn nhau. Đi theo tới, mười mấy tên học sinh đại chiêu thí tam giáp năm nay mới vào Thiên Thư Lăng xem bia. Tất cả đều khoanh chân ngồi ở trước bia lư. Chỉ có Cẩu Hàn Thực đứng đàng xa, nhìn Viễn Sơn bình tĩnh im lặng, không biết suy nghĩ cái gì. Thời gian chậm chạp trôi qua, trước bia lư thủy chung yên tĩnh không tiếng động, cạnh lư trên cây treo chén đèn dầu, chẳng biết lúc nào bị người lấy đi rồi. Nhánh cây một lần nữa trở nên thông thoáng, ở xuân phong nhẹ nhàng lung lay, thỉnh thoảng hướng bầu trời xanh vung lên. Thỉnh thoảng có thanh diệp từ trên cành rơi xuống, theo gió bay tới trước lư. Thất gian bỗng nhiên mở mắt, nhặt lên một mảnh thanh diệp rơi vào đầu vai thon gầy. Sau đó đứng dậy, do dự một chút, đi tới bia lư. Bọn họ ở tại nhà cỏ Tuần Mai lưu lại, là đối tượng được chú ý nhất trong đám học sinh. Nếu không cũng sẽ không có danh hiệu thảo ốc thất tử. Lúc trước phiến rừng cây an tĩnh, không biết có bao nhiêu ánh mắt thỉnh thoảng rơi ở trên người của bọn họ. Thấy thất gian tựa hồ có ý tứ giải bia. Trước lư an tĩnh không khỏi hơi có xôn xao. Trung hội là người thứ nhất giải bia. Tất cả mọi người rất muốn biết. Ai sẽ là người thứ hai giải bia. Phần lớn người đều cho rằng người kia là Cẩu Hàn Thực. Bởi vì Trần Trường Sinh không có ở đây. Như vậy xuống thêm một chút có thể là Chiết Tụ. Hoặc là tu đạo năm tháng tương đối lâu Quan Phi Bạch cùng Lương Bán Hồ. Không có ai nghĩ đến. Lại là thất gian số tuổi còn nhỏ. Thất gian đi tới trước chiếu tình bi. Quay đầu lại nhìn ngoài bia lư một cái. Khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt đầy thần sắc do dự. Cẩu Hàn Thực đứng ở một gốc tùng đàng xa. Không nói gì. Trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Cho nên, thất gian cũng nở nụ cười. Vẻ mặt do dự biến mất, còn lại chỉ có vui sướng. Hắn tiến một bước về phía chiếu tình bi, Sau đó cẩn thận đưa tay phải ra, đặt ở trên bia đá. Không có chạm vào đường nét nào trên bia đá. Một cơn gió mát từ sau bia phất lên, phất sợi tóc cạnh mặt Thất Gian nhẹ nhàng tung bay, lướt ngang qua gương mặt non nớt xinh đẹp tuyệt trần. Sau đó hắn liền biến mất. Bia lư hoàn toàn tĩnh mịch. Lúc trước mới vừa vang lên chút ít tiếng nghị luận, tựa như thân ảnh nhỏ gầy của Thất Gian biến mất. Người thứ hai vượt qua chiếu tình bi, cứ như vậy tùy ý xuất hiện. Mọi người còn chưa kịp từ trong rung động tỉnh lại, chỉ thấy Quan Phi Bạch đứng dậy, đi vào trong bia lư. So với Thất Gian, vị thần quốc tứ luật lấy lãnh ngạo chứ danh, mới thật sự là tùy ý. Cho dù hắn đối mặt với thiên thư bia thần thánh, tay phải của hắn rơi vào trên chiếu tình bi, căn bản nhìn cũng không có nhìn tay rơi vào vị trí nào. Giống như rất tùy tiện vỗ vỗ lan can, chuẩn bị hàn huyên một chút khí trời hôm nay. Lại có gió mát nổi lên, thanh quang hiện ra, sau đó không thấy, thân ảnh của hắn cũng biến mất không thấy gì nữa. Để mọi người trước bia lư còn đang đau khổ suy tư bi văn chân nghĩa cảm thấy vô cùng rung động. Thậm chí là có chút bất đắc dĩ chính là, Lương Bán Hồ cũng đứng dậy, đi tới bia lư. Vị thần quốc thất luật đệ tử vai trò thấp nhất cũng là trầm mặc nhất này. Trước cẩn thận sửa sang lại quần áo, sau đó kính cẩn hành lễ. Lúc này mới vô cùng nghiêm túc đem tay đặt ở trên tấm bia đá. Không có bất kỳ dừng lại, không có bất kỳ gian cách. Ba tên đệ tử của Ly Sơn Kiếm Tông cứ như vậy trước sau giải khai chiếu tình bi, đi tới tòa thiên thư bia thứ hai. Chốc lát trầm mặc, trước bia lư vang lên mấy tiếng thở dài. Tiếng thở dài tràn đầy hâm mộ, rồi lại có chút tuyệt vọng. Người tu đạo thiên phú quả nhiên bất đồng. Ly Sơn Kiếm Tông quả nhiên rất cao. Cùng sáng sớm trung hội vượt qua chiếu tình bi so sánh, Ly Sơn Kiếm Tông ba người giải bia, căn bản không có trận thế lớn như vậy. Cũng không có sư môn tiền bối ở bên hộ pháp, càng không phá cảnh thông u, chỉ là như vậy tầm thường đứng dậy, đi vào lư, sau đó biến mất trước mắt mọi người. Đây mới gọi là chân chính tiêu sái như ý. Bốn người của Ly Sơn Kiếm Tông vào lăng. Hiện tại chỉ còn lại có Cầu Hàn Thực còn ở nguyên chỗ. Rất nhiều người trong vô thức nhìn về hắn, cảm thấy có chút kỳ quái. Cảnh giới tu vi cho đến học thức của hắn cũng đều vượt qua ba sư đệ. Vì sao tốc độ giải bia so với ba tên sư đệ chậm hơn? Có ít người đoán được điều gì? Nhìn Cầu Hàn Thực rốt cục rời đi cây tùng đi về trước bia lư, xác định chính mình đoán không sai. Cầu Hàn Thực đi tới trước chiếu tình bi, không có nhắm mắt tĩnh tư, cũng không có nhìn đường nét trên tấm bia, vẫn nhìn viễn sơn. Sau đó tay phải rơi xuống, gió mát nổi lên. Trong rừng có con chim vỗ cánh mà bay. Dưới lư đã không còn thân ảnh của hắn. Đến đây, mọi người mới hiểu được. Cầu Hàn Thực cũng sớm đã giải khai chiếu tình bi. Chẳng qua đang đợi ba vị sư đệ mà thôi. Như thế nói đến, chỉ cần hắn nguyện ý, không phải có thể rất nhẹ nhàng trở thành người thứ nhất giải bia trong thiên thư lăng năm nay. Mọi người hồi tưởng sáng sớm trung hội thành công giải bia, Huệ viện mấy người kích động cùng đắc ý, không khỏi cảm thấy hình ảnh này làm người ta lúng túng. Lúc này hai thiếu niên thư sinh Huệ viện còn ở lại trước lư, mặt sắc thật sự trở nên lúng túng. Cầu Hàn Thực có thể giải bia mà không đi, là bởi vì muốn cùng đồng môn. Như vậy Trần Trường Sinh thì sao? Mọi người rất tự nhiên liên tưởng đến vấn đề này. Hắn có phải giống Cầu Hàn Thực cũng sớm đã giải khai tòa thiên thư bia này hay không? Nếu là như vậy hắn đang đợi ai? Hay là như lời trung hội, hắn thật sự không có đầy đủ thiên phú giải bia? Tiếng nghị luận nổi lên, sau đó dừng lại. Không bao lâu, chàng Hoán Vũ đi tới trước bia lư, là học sinh mạnh nhất Thiên Đạo Viện năm nay. Rất nhiều người đều biết hắn, chẳng qua không biết tại sao, sau khi vào thiên thư lăng, hắn đã biến mất không thấy gì nữa. Không có ai biết hắn đi nơi nào. Đang làm cái gì? Ngay cả sáng sớm Trung hội phá cảnh giải bia cũng không xuất hiện. Lúc này thấy hắn, mọi người không khỏi có chút kinh ngạc. Trên mặt trên quần áo trang hoán vũ khắp nơi đều là mảnh lá cây. Dường như ở hai đêm trong núi rừng, có chút chật vật, nhưng ánh mắt của hắn vô cùng bình tĩnh. Hai đầu lông mày mơ hồ lộ ra một cỗ tự tin. Đường Tam Thập Lục nhìn hắn nói. Người không đi Thanh Lâm Tiểu Trúc sao? Thanh Đằng Lục Viện vốn ở Kinh Đô. Quá gần Thiên Thư Lăng. Dễ dàng đạt được rất nhiều tiện lợi. Thiên Đạo Viện là học viện chói sáng nhất Đại Chu mấy năm gần đây. Tự nhiên sẽ an bài tốt cho học sinh bổn viện. Thanh Lâm Tiểu Trúc chính là túc xá của Thiên Đạo Viện ở dưới Thiên Thư Lăng. Giống Tông Tự Sở hoặc là Trích Tinh Học Viện. Tất cả cũng có bố trí tương tự. Ta không đi Thanh Lâm Tiểu Trúc, bởi vì ta không có thời gian. Trang Hoán Vũ phủi bụi bậm cùng cỏ dại trên người, trực tiếp đi vào trong bia lư. Đường Tam Thập Lục nhìn bóng lưng của hắn nói. Cho dù ngươi hiện tại giải bia thành công, cũng chỉ có thể xếp hạng thứ 6. Cần gì cực khổ như vậy? Tay phải Trang Hoán Vũ dừng ở trên tấm bia đá. Nói, nhưng ít ra ở phía trước Trần Trường Sinh. Không phải sao, nói xong câu đó, tay phải của hắn rơi xuống. Không bao lâu, Tô Mặc Ngu đứng dậy, đi vào trong bia lư, trở thành người giải bia thành công năm nay. Nhìn mọi người lần lượt giải bia thành công, Đường Tam Thập Lục kiêu ngạo như vậy sao có thể không nóng nảy. Hơn nữa Tô Mặc Ngu xếp hạng ở trên Thanh Vân bảng. Hiện tại đã sau hắn, càng để cho hắn cấp bách. Nhưng mà một khắc sau, hắn giật mình, khẽ cau mày, nhắm mắt lại, không suy nghĩ thêm những chuyện này. Thần du ngoại vật, không có ở trên tấm bia, có lúc dường như muốn ngủ thiếp đi bình thường. Khi hắn tỉnh lại, hoàng hôn đã tới, dáng chiều đầy trời, Thiên Thư Lăng Xuân Lâm đang thiêu đốt. Hắn đứng dậy, đi vào trong bia lư, thời điểm đi ngang qua chiết tụ, nói cho Trần Trường Sinh, khuya hôm nay không cần chờ ta ăn cơm. Đi tới trước tấm bia đá, hắn cười vui vẻ, mở ra hai cánh tay cho tòa bia đá lạnh như băng này một cái ôm thật to. Hiểu Thiên Thư bia, sẽ đạt được một chút cảm ngộ khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung. Loại cảm ngộ này đối với người tu đạo mà nói, so với long tùy càng thêm mỹ vị, so sánh với tinh thần càng thêm mê người. Sẽ có một loại thỏa mãn thật lớn. Bởi vì câu nói thực tùy biết vị, tuyệt đại đa số người giải khai tòa Thiên Thư bia đầu tiên, sau đó trở về trước tòa Thiên Thư bia thứ hai, sẽ trầm mê ở trong đó. Không biết thời gian trôi qua, Đường Tam Thập Lục rất rõ ràng chính mình không có cách nào chống cự loại cảm giác say lòng người này. Tối nay nhất định phải cùng với tinh quang cùng tòa Thiên Thư bia thứ hai ôm nhau ngủ. Cho nên mới phải để cho chiết tụ tiện thể nhắn cho Trần Trường Sinh. Không cần chờ hắn ăn cơm. Cùng hắn, Trung hội, Trang Hoán Vũ còn có Thất Gian đám người. Đều ở trước tòa bia lư thứ hai quên mất hai chữ trở lại viết thế nào. Nhưng thế gian luôn luôn có chút người cùng người khác bất đồng. Thiên phú hơn hẳn nhưng ý chí kinh người, sẽ không bị bất kỳ ngoại vật nào mê hoặc. Cẩu Hàn thực cùng với ánh nắng chiều, trở về nhà cỏ, người thấy phòng bếp tỏa mùi thơm của bánh. Nhìn Trần Trường Sinh ngồi ở ngưỡng cửa nhìn mặt trời lặn ngây người. Hắn hỏi, người đến cùng đang chờ cái gì, Cách Trương?